Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 95 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 867 Trúng Kế. Lục Khiêm đang trốn trong khoảng không, đột nhiên nổ tung, nhân hoàng kiếm phá vỡ hư không, mang theo kiếm khí vô song lao tới. Đồng thời pháp dược triển khai, Hoàng Tuyền để lòng, ngửa mặt lên trời thét dài, sức mạnh lĩnh vực nặng như là núi áp xuống. Ngọn núi trong bán kính vạn dặm bị san thành bình địa. Một kích toàn lực của Lục Khiêm có sức mạnh của nguyên thần đỉnh phong. Chỉ cần kẻ địch không có chú ý, bị một kích của mình giết chết cũng là việc bình thường. Đối mặt với Lục Khiêm đột nhiên xuất hiện, Thiêm Nguyệt quá thật, chưa kịp phản ứng, biểu cảm kinh ngạc trên mặt. Thời điểm mà Lục Khiêm cách nàng không đến trăm trượng, Thiêm Nguyệt nhoẻn miệng cười, đẹp đến mức không có gì sánh bằng được, hoạt bát nói, người trúng kế rồi. Thân hình của Thiêm Nguyệt vui vẻ, biến mất không thấy nữa. Hóa ra là ảo ảnh, lúc này hư không đã dở ra, một lão đạo cầm ngọc như ý trong tay xuất hiện ngay tại chỗ. Người này chính là Trung Nguyên Tử Quân. Phong Đồ có còn nhớ lão phu không vậy? Dứt lời, ngọc như ý đánh xuống. Hư không phát ra một tiếng vang không chịu nổi gánh nặng. Theo ngọc như ý ép xuống, đại địa rạn nứt, không khí đã bị nén thành tinh thể trắng tinh bay về phía xung quanh. Đi đến đâu, tảng đá cứng rắn cũng bị xuyên thủng. Sức mạnh trấn áp còn mạnh hơn so với lĩnh vực. Lĩnh vực của Lục Khiêm trước mặt động thiên này như một tờ giấy trắng yếu ớt. Như ý đánh trên người của Lục Khiêm tuôn ra một đoàn huyết vụ. Chủ của âm cảnh thiên cung bắt âm phong đô đại dương, bây giờ hồn phi phách tán. Ở chỗ tối, hai người Xà Mẫu và Xích Diêm Chân Quân sợ dở mật. Tu vi của lão già Trung Nguyên lại tiến bộ rồi. Xích Diễm Chân Quân hoảng sợ nói, không ngờ cái tên phong đô này đúng là công tử bột, xem ra đánh bại đạo nhân đầu hổ đúng là may mắn. Lần này tới, vốn định đánh cho gió thu một chút. Hiện tại xem ra một chuyến tài không còn gãy binh tổn hại tướng. Nghĩ tới đây, hai người liếc nhau, trong lòng đều có một chút suy nghĩ rút lui. Hai người mặc dù đều là động chân, nhưng mà động chân cũng có mạnh yếu khác nhau. Lão già Trung Nguyên rõ ràng sắp lĩnh hội được sức mạnh của vũ cực, thật sự không có trêu chọc được. Hai vị đạo hữu muốn đi đâu vậy? Bên tai của hai người vang lên âm thanh bình thản của Trung Nguyên Tử Quân. Không xong, chạy! Hai người chia ra chạy trốn. Trong nháy mắt, xuyên qua hư không, đây là sức mạnh của lĩnh ngộ vũ cực. Bọn chuột nhắt đạo chích. Trung Nguyên Tử Quân cười lớn một tiếng, cầm ngọc như ý trong tay, nhẹ nhàng dung lên. Như ý, đồng thời vượt qua ngàn dặm, đập trúng vào lưng của hai người bọn họ. Miệng Xích Diễm Chân Quân phun ra tiên quyết, kinh hãi cho đến cực điểm. Thiên địa, bốn phương là vũ, từ cổ chí kim là trụ, sức mạnh vũ cực là sức mạnh của không gian. Tu sĩ nguyên thần, mặc dù có thể xuyên qua hư không vô ngần, vô biên, vô hạn, động một tí là tính bằng kinh. Nguyên thần, dù là bay cả một đời, cũng không cách nào mà thăm dò hư không. Động chân thì không phải vậy, lĩnh ngộ sức mạnh của không gian là có thể giống như pháp trận bình thường, tùy ý xuyên thẳng qua. Càng có thần thông không thể tưởng tượng nổi. Chẳng hạn như ngọc như ý. Cùng một vật thể không có thể đồng thời xuất hiện ở những nơi khác nhau. Cũng như một người không có thể ở cả phía đông và phía tây. Mà tu sĩ động chân lĩnh ngộ tầng này có thể đột phá thường thức này. Chở cô đi. Trung Nguyên Tử Quân mang ý cười trên mặt đuổi theo hai người. Ngọc Kinh Sơn truyền thừa vạn năm, sao lại không rõ ràng thực lực của kẻ địch? Sở dĩ để cho nữ nhi ra chính là vì làm mồi nhử hấp dẫn bọn người của Lục Khiêm. Những điều này nằm trong tầm kiểm soát của mình. Bây giờ Lục Khiêm đã chết rồi, âm cảnh thiên cung như rắn mất đầu. Dù cho quyền lão hắc đế mất tích bỗng nhiên trở về cũng không có ảnh hưởng đến đại cục. Sau khi Trung Nguyên Tử Quân đi, chân thân của Thiềm Nguyệt từ từ xuất hiện tại chỗ. Điều truyền là phong đô lợi hại, không phải cũng vẫn bị ta lừa sao? Thiềm Nguyệt thè lưỡi, băng sơn mỹ nhân bí mật, lộ ra thái độ hồn nhiên. Thiềm Nguyệt, từ khi mà sinh ra đã rất ít đặt chân ở thế giới bên ngoài, tâm tính đơn thuần cho nên tu vi tiến bộ quá nhanh. Trung Nguyên Tử Quân rất yêu cô gái nhỏ này. Thật sao? Lúc này trước mặt của Thiềm Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của Lục Khiêm. Đạo nhân hồn phi phách tán vừa rồi, vậy mà hoàn hảo không một chút tổn hại. Không, không thể nào, không phải là ngươi. Ta có hai mạng mà. Lục Khiêm ngắt lời nói. Nếu như là quyển thuật bình thường, Lục Khiêm tất nhiên không thể gạt được tai mắt của rất nhiều cao nhân. Nhưng hắn còn có một mạng, ban đầu ở dạng bảo hội mua bảo vật Đạo Thảo Đồng Tử. Đạo Thảo Đồng Tử đặt tên tuổi, ngày tháng năm sinh, máu đầu tiên để vào trong người rơm, xây dựng pháp đàn, ngày đêm cung cấp nuôi dưỡng, có thể chống đỡ một mạng. Lục Khiêm là chết, nhưng mà lại không hoàn toàn chết. Không chết, còn dám tới trước mặt của ta. Lông mày Thiềm Nguyệt dựng lên, ánh trăng óng ánh, quanh quẩn bên ngoài cơ thể, đỉnh đầu lờ mờ xuất hiện thái âm pháp tướng. Nàng có tu vi nguyên thần đỉnh phong, lại được phụ thân ban cho pháp bảo quyển hình thái âm bảo kính. Động chân bình thường đến cũng không sợ, nếu mà người này đã có hai mạng, vậy thì lấy thêm một đầu. Nhưng Lục Khiêm không có muốn đánh nhau, hắn lấy ra một miếng lệnh bài chín cánh hoa sen, đưa pháp lực vào, hoa sen phát ra quang mang. Không đợi cho Thiềm Nguyệt ra tay, hư không truyền đến một lực hút, hút hai người bọn họ vào, đi vào một nơi tiên cảnh của vũ thần tộc. Đây là... Thiềm Nguyệt nói còn chưa có dứt lời, đã bị một bàn tay khổng lồ nắm lấy, ném vào bên trong cái lò đan ở dưới cung điện. Đan quả nóng bỏng, mấy hơi sau chỉ còn lại có một viên đan dược trắng như tuyết. Dương Tiêu hút một viên đan dược tới, hít một hơi, hai lòng nhắm mắt lại. Ồ, không tệ, rất tinh khiết. Đan dược còn lại đưa cho thê tử. Dương Tiêu nhìn về phía Lục Khiêm, đưa qua ba ngọc giản. Đây là phương pháp luyện chế cửu khiếu kim đan, hoàng tuyền thánh đan. Phương pháp hấp thụ bản nguyên của thiên địa và quỷ thần câu hồn thuật. Người lần này định dùng cái gì trao đổi đây? Trước suy diễn, mấy cái thằng chú mạnh một chút, còn có đóng sát thần nhãn cũng muốn suy diễn. Lục Khiêm dự định tăng lên một chút kỹ năng mới cho thất thập nhị biến và đóng sát thần nhãn. Thất thập nhị biến có thể biến đổi dạng vật, nhưng mà cần phải thấy tận mắt, vật thật mới được. Nếu như chỉ dựa vào phán đoán, có thể phát huy sức mạnh biến hóa. Vậy coi như là quá cường đại. Tứ đại thần thú, Thanh Long, Chu Tước, Quyền Vũ, Bạch Hổ không chiếm được trên một bộ. Những thần thú này lợi hại hơn nhiều so với Long Phượng bình thường. Động sát thần nhãn cũng là như thế. Được, một lần suy diễn nhiều nhất ba cái. Chỉ suy diễn ba công pháp này, ta đã tiêu hao hơn 30 tỷ suy nghĩ. Tiêu hao quả thật không nhỏ. Dương Tiêu đưa qua một tấm gương toàn thân trong suốt. Đây là thứ lấy được từ trên người của nữ tử, bản thể của người này, những đồ vật khác ta sẽ không lấy, hợp tác vui vẻ. Sự hợp tác hai bên đạt được là dưới tình huống không có bại lộ thân phận của mình, dẫn cao thủ tới. Để duy trì gã đáp ứng suy diễn ba công pháp cho Lục Khiêm, đương nhiên Dương Tiêu chỉ có thể hứng thú với người đưa tới cửa, không có muốn hỗ trợ ra tay đối phó. Động chân có thể chứ? Không được. Động chân dễ dàng chạy trốn, nếu như là nửa tàn còn có thể cân nhắc. Dương Tiêu tựa hồ cực kỳ thận trọng. Vậy được, ta về sau làm nhiều một chút. Đôi bên cùng có lợi. Mình tiêu diệt kẻ địch, đối phương thu được đồ ăn. Sau khi có được cái thứ mình muốn, Lục Khiêm quay người rời khỏi. Đây mới là kế hoạch bây giờ của Lục Khiêm. Trước dùng lợi ích hấp dẫn bọn người của Dương Tiêu và Xích Diễm, bất kể bên này xảy ra vấn đề gì, bên kia cũng có biện pháp ngăn chặn. Nếu không, cũng ném Xích Diễm và Xà Mau vào. Lục Khiêm loại bỏ suy nghĩ này. Mặc kệ là Xích Diễm hay là Dương Tiêu, hợp tác với những người này không thể nghi ngờ là bảo hộ Lục gia. Lỡ như để cho Dương Tiêu ăn nhiều, đạt được mục đích nào đó, đến cuối cùng ngay cả mình cũng bị ăn. Ngay sau khi mà trở về, Dương Tiêu nói với Lục Khiêm đã nhận được tình hữu nghị của bọn họ. Lục Khiêm đối với cái này khịt mũi coi thường. Hữu nghị là cái thứ gì? Cái thứ đồ chơi này có vững chắc như lợi ích không? Chương 868, Đinh Vàng rút lưỡi. Lục Khiêm ra khỏi lãnh địa, sau đó hạ xuống lòng đất, bắt đầu cướp đoạt bản nguyên. Bình thường cướp đoạt bản nguyên ít nhất cần 10 ngày nửa tháng, hiện tại căn bản không có thời gian như vậy. Một khi mà Trung Nguyên Tử Quân kịp phản ứng, lão nhất định sẽ xuống dưới điều tra. Đến lúc đó không chạy được, cho nên Lục Khiêm mới nhờ Dương Tiêu hỗ trợ nghiên cứu phương pháp cướp đoạt bản nguyên nhanh chóng. Có thể hơi lãng phí một chút, nhưng mà cũng không quản được nhiều như vậy. Sau đó, Lục Khiêm triển khai bí pháp, bắt đầu đại kế cướp đoạt bản nguyên. Theo Xích Diễm và Xà Mâu rời khỏi, rắn độc và quái nhân phun lửa biến mất theo, người tuyết mọc ra tóc bạc, rốt cuộc đã tìm thấy bình yên. Cuối cùng cũng đã an toàn rồi. Một nam tử, làn da trắng như tuyết, bắp thịt cuồn cuộn, bỏ vũ khí xuống. Chá! Nữ nhi 3 tuổi của nam tử nhảy cẩn chạy tới, sắc mặt càng đầy vui vẻ. Ôi, lại mập lên rồi, đi, cha nấu cái món gì ngon cho con ăn nha. Nam tử ôm lấy nữ nhi, thê tử đứng ở cửa ra vào tủm tỉm nhìn cha con hai người. Lúc này đại địa dở ra, gia đình ba người hạnh phúc rơi vào đó, rơi thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn. Chuyện như vậy không ngừng xảy ra ở vùng băng giá khắc nghiệt này. Hỏa hoạn, núi lở, đất sụp, hồng thủy, đủ loại thiên tai vô tình thôn phệ tính mệnh của sinh linh. Thủ phạm của tất cả những điều này đã bỏ trốn từ lâu. Lục Khiêm đi vào một lãnh địa khác, giết sạch cao tầng trấn thủ, sau đó tiến vào lòng đất, cướp đoạt thiên địa bản nguyên. Thời gian ngắn như vậy, khẳng định không có hấp thu được, Lục Khiêm chỉ lấy đi, trở về chậm rãi tiêu hóa cũng không muộn. Cuối cùng, Lục Khiêm cướp toàn bộ bản nguyên của hai lãnh địa còn lại, bỏ trốn mất dạng. Đợi Trung Nguyên Tử Quân hăng hái trở lại, nhìn thấy cảnh tượng sinh linh đồ tháng rồi. Thiềm Nguyệt đâu? Thiềm Nguyệt đã đi đâu rồi? Trung Nguyên Tử Quân tìm kiếm thanh năm của nữ nhi, khí tức hoàn toàn không có. Hẳn là lão nghĩ tới một điều sự thật đáng sợ. Không! Tiếng rống giận dữ truyền khắp bốn phương, thiên địa gì thế mà chấn động. Lục Khiêm lên trời xuống đất cũng phải rút gần lột da người. Trung Nguyên Tử Quân làm sao không biết là ai làm. Buồn cười, mình còn tưởng rằng đối phương đã trúng kế, hóa ra Xích Diễm và mình đều đã bị trúng quỷ kế của tiểu tử kia. Trong lòng hận thấu xương Lục Khiêm, chỉ có thể bắt hắn lại, giết từng người thân cận nhất của hắn, trấn áp linh hồn dưới thái dương, vĩnh viễn đốt cháy, mới có thể giải cái mối hận trong lòng. Hậu tri hậu giác Ngọc Kinh Sơn bắt đầu bắt người của Âm Cảnh Thiên Cung, nhưng mà Lục Khiêm so với lão còn thông minh hơn. Sớm đã giấu người đến Nam Linh Vực, sớm không có ở thế giới trung tâm, chỉ chờ phong ba qua đi lại đến. Một bên khác, Xích Diễm Chân Quân vội vã trở lại Xích Đế Thành. Tu vi của lão già Trung Nguyên lại mạnh lên, vì để tránh bị trả thù, Xích Diễm cảm thấy vẫn nên khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Phong Đồ đáng chết, vậy mà chết nhanh như vậy, thật sự là vô dụng. Xích Diễm Chân Quân mắng, còn tưởng rằng là bia đỡ đạn tốt, không ngờ không có chịu được một kích như vậy. Lúc này, lão nhận được tin tức của Xà Mâu an toàn trở về. Xích Diễm nghĩ nghĩ, đến cái ngọn núi nơi mấy người thường gặp nhau. Phong Đồ thật sự đã chết sao? Xích Diễm Chân Quân vẫn còn một chút không thể tin được. Người này bình thường vẫn là rất thông minh, hôm nay làm sao mà bỗng nhiên rút ra như vậy? Hẳn là... Xà Mẫu nói. Hai người đều đã tận mắt, nhìn thấy Lục Khiêm tử vong. Nếu không, không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Khiêm hẳn phải chết không có nghi ngờ. Nhưng mà trong lòng của Xà Mẫu lờ mờ, có dự cảm Lục Khiêm không có chết đơn giản như vậy. Mặc kệ như thế nào, Âm Cảnh Thiên Cung... Ánh mắt của Xích Diễm sáng rực, trong lòng ngo ngoe, muốn động. Tử vong sao? Không cần phải nhiều lời, hai người hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Hai vị đang chờ ta sao? Bỗng nhiên có một nam tử bước ra từ trong bóng tối. Đạo nhân trông còn trẻ, mặc đạo bào màu đen như mực, khí chất âm trầm. Người này chính là Lục Khiêm. Ngươi còn sống hả? Xích Diễm Chân Quân giật mình, trên mặt lập tức xuất hiện vui mừng. Nếu đối phương không chết, kế hoạch vừa rồi đành phải hủy bỏ, trong lòng vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối. Không chỉ sống sót mà còn giết chết nữ nhi của Trung Nguyên. Lục Khiêm điềm nhiên như không có chuyện gì nói. giết hay lắm, lần này ông già đó phải khóc rồi. Xa Mẫu cười trên nỗi đau người khác, lần này cuối cùng không có bao nhiêu tổn thất. Ít nhất lần này đã giết được nữ nhi của Trung Nguyên, có thể đoán được bộ dạng tức hỗn hển của lão già đó. Nếu không thừa thắng xông lên, Xích Diễm đề nghị. Thôi đi, lão già này đang lo không có ai để phát tiết, lỡ như đi coi như không có về được rồi. Xa Mẫu trực tiếp cự tuyệt, không có muốn lại cùng làm việc xấu. Ba người trao đổi tin tức, đám người lập tức tạm biệt rời khỏi. Sức mạnh của Vũ Cực sao? Lục Khiêm nghĩ trong lòng, xem ra đối phương mạnh hơn so với tưởng tượng trực tiếp. Động chân của sức mạnh của Vũ Cực mạnh hơn rất nhiều so với động chân thông thường. Đương nhiên, Lục Khiêm tạm thời không có tâm tư đối kháng. Đoạn thời gian này căn bản không có ý định lộ diện. Bây giờ thu hoạch được một cái lượng lớn tinh khí bản nguyên là thời điểm ổn định lại tâm thần tu luyện. Nhìn xem có thể đột phá đến cảnh giới động chân hay không, thiên hạ đều có thể đi. Lục Khiêm tâm niệm vừa động, đi vào chỗ sâu trong lòng đất. Trong hang động trống rỗng có một pháp trận. Bên kia pháp trận là Nam Linh Vực. Xuyên qua pháp trận, bọn người già Lam, Yêu Nguyệt, Giang Minh vô thức ngẩng đầu, thấy là Lục Khiêm, lập tức buông lòng cảnh giác. Quả ra là đại nhân. Ngay khi mà Lục Khiêm đến, đệ nhất vô lượng tài mắt lanh lẹ lập tức quỷ pháp trận đi. Đại nhân, chúng ta phải đợi chỗ này bao lâu? 10 ngày, nửa tháng đi. Lục Khiêm dự định sẽ đến một nơi mới. Về cơ bản, ở phía bắc của thế giới trung tâm, không tiếp tục chờ nữa. Khắp nơi đều là thế lực của Ngọc Kinh Sơn. Ít nhất phải trong phạm vi của các thế lực lớn khác, mới có thể làm cho đối phương sợ ném chuột dở bình. Thế lực này ít nhất là trung lập, không thể là môn phái có quan hệ với Ngọc Kinh Sơn, bị lừa lúc nào cũng không biết. Trở lại Trường Nhạc Cung, Lục Khiêm lấy ra một tấm gương ống ánh, sáng long lanh. Toàn bộ tấm gương dường như được làm bằng thủy tinh, chạm nổi cái đồ án long phượng. Khuôn mặt của Lục Khiêm được phản chiếu mờ nhạt trong gương. Khoảnh khắc nó được lấy ra, vật này đung đưa kịch liệt. Một con thỏ trắng như tuyết nhảy ra, con ngươi màu lam tràn đầy hoảng sợ. Con thỏ nhảy về phía trước, băng cứng hình thành trên mặt của nó đi qua. Những cái bóng tuyết xanh rơi xuống từ không trung. Tiên thiên thái âm hàn khí sao? Thú vị! Lục Khiêm không có xem thường con vật này. Vật này vẫn là pháp bảo quyển hình quyển hóa hình thái. Trước kia còn tưởng rằng là thái âm bảo kính mà các đệ tử của Ngọc Kinh Sơn thường sử dụng. Loại pháp bảo này không chỉ có một cái. Rất nhiều đệ tử trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều có thái âm bảo kính và thái dương kích phỏng chế. Nhưng chính phẩm có uy lực lớn nhất vẫn thuộc về hai cái kiện kia của lão gia hỏa Trung Nguyên kia. Rất rõ ràng của Thiềm Nguyệt là thái âm bảo kính đường đường chính chính, lại thêm Trường Nhạc Cung của Huyền Lão Hắc Đế. Trên người của Lục Khiêm có hai kiện pháp bảo quyển hình. Nhân Hoàng Kiếm vẫn chưa độ kiếp, sau này có thể còn có cái thứ ba. Lục Khiêm đánh cấm chế lên, loay quay một lúc, chợt ngồi xuống tu hành, hấp thu tinh khí bản nguyên. Trước khi tu luyện, thuận tiện đưa linh khí hung thú thu thập được ở Thái Ẩm Vực vào Phong Đô Sơn. 10 ngày sau, có một tiếng nổ vang, toàn bộ Nam Linh Vực đất rung núi chuyển, cách xa vạn dặm có thể nghe thấy tiếng quỷ khóc sói tru. Bên trong mây đen, lờ mờ có thể thấy được quỷ thần đã bị rút lưỡi moi tim. Tầng thứ 6 của Bắc Âm Phong Đồ Sơn, đinh vàng rút lưỡi, rìu sắt moi ngực hình thành. Chương 869, Hoàng Tuyền Thánh Đan, Nô Dịch Giao Long. Bắc Âm Phong Đô Sơn, tầng thứ 6, rừng cây rậm rạp, bầu trời. Nhìn thoáng qua những hàng thân cây ngoan ngoèo dữ tợn, thân cây giống như làn da khô nhăn nheo của một ông già, còn ngọn cây là móng vuốt quỷ quái ở chỗ sâu. Ma dụ đen như mực, giống như có sinh mệnh nhúc nhích ở giữa khu rừng. Bóng cây trùng điệp, giống như là yêu ma. Mỗi thân cây đều có cái móc hình tam giác bằng sắt đen. Đây là dụng cụ tra tấn, dùng để móc xương tỳ bà của tù nhân. Sau đó, nhóm quỷ thần dùng dao cắt mất cái đầu lưỡi của phạm nhân hoặc khoét trái tim ra. Lúc này Lục Khiêm sai xưa ngon lành, quan sát quá trình tử hình quỷ sai. Một quỷ sai hung thần ác sát cầm đao, nhẹ nhàng đào một cái lỗ lớn trên ngực của tù nhân trước mặt. Trái tim đỏ tươi đập không ngừng, rồi giữa cái tiếng gào khóc của tù nhân, quỷ sai đào trái tim người này lên. Tiếng kêu rên của phạm nhân dần dần yếu đi cho tới chết. Hơi thở tiếp theo liền xuất hiện nguyên dạng trước mặt của quỷ sai. Quỷ sai làm theo cách tương tự. Trong khi tra tấn người này, từng sợi hắc khí toát ra từ trên đầu, qua dao bắt âm phong đô sơn. Thời hạn thi hành án của người này là 8 năm. 20 năm trước lên núi đào biển lửa, sau 6 năm thì là tầng thứ 6. Nhìn một lúc cảm thấy tẻ nhạt vô vị, liền đi về nhà. Nếu như dựa theo tội ác, cộng thêm món nợ máu của mấy đại lục, Lục Khiêm có thể bị phán vĩnh viễn không siêu sinh, vĩnh viễn ở trong lao ngục luân hồi đến chết. Đương nhiên, hắn làm sao có thể thẩm phán mình, đầu óc vẫn chưa có bị hỏng. Trở về Kim Cung ở tầng thứ 5, ngọn lửa màu xanh lục dưới đáy đan lô đã cháy không ngừng. Từng đợt diệu hương xông vào mũi, đan lô ba chân, hai tay thỉnh thoảng rung chuyển. Đồ án chân long mặt ngoài lô đỉnh hơi tỏa sáng, rung động lập tức biến mất. Một trong những cái đặc điểm của việc luyện chế đan dược cao cấp là dễ dàng có yêu tà. Yêu tà ngửi thấy mùi thơm có thể đoạt đan, tinh khí bên trong lò đan quá mức nồng đậm cũng sẽ sinh ra đủ loại tinh quái. Thời điểm này sẽ cần chân long ở mặt ngoài trấn áp. Không muốn, mau, cứu ta! Khói từ lô đỉnh hình thành một cậu bé hồn nhiên đáng yêu. Cậu bé tết hai cái bím cào dúc, vẻ ngoài rất là dễ thương. Nói đến là đến, quả nhiên sắp sinh ra tinh quái. Chân long phù điêu sáng lên, lờ mờ truyền đến một tiếng rồng ngâm, tinh quái biến mất không có thấy nữa. Lục Khiêm thỉnh thoảng đến để mà xem xét, để tránh của tinh quái mạnh mẽ hơn làm hỏng đan lô. Có lúc thật là hâm mộ đan phương của Xích Diễm chân nhân, có các tốc độ dòng chảy thời gian khác nhau. Luyện ra một lò đan ngoại giới mới trôi qua mấy canh giờ, nhưng mà loại phòng luyện đan này rất quý giá, có thể gặp nhưng mà không thể cầu. Rất nhanh luyện chế xong một lò hoàng tuyền thánh đan, Lục Khiêm dò xét ba cái viên đan dược cửu khiếu vàng óng ánh trong hộp ngọc. Hoàng tuyền thánh đan cửu khiếu bốc lên hắc khí, lờ mờ tạo thành hình người. Hộp ngọc có tác dụng trấn áp tinh quái, để tinh quái không cách nào thành hình. Đan tốt, Phù Du Tinh, Thanh Phong lão đạo nhìn cái viên đan này không ngừng kinh ngạc cảm thán. Tỏa ra ánh sáng lung linh, tinh quái thành hình. Đây là hiện tượng của cửu khiếu kim đan. Đạo hữu thật sự là cao thủ luyện đan, Thanh Phong cảm thán nói. Một thời gian trước vẫn là bá kiếu kim đan, bây giờ đã trở thành một đại đan sư cùng trình độ với mình. May mắn thôi. Trên nguyên tắc, Lục Khiêm còn không có tính cửu khiếu luyện đan sư chân chính. Dù sao chỉ biết một hoàng tuyền thánh đan, vẫn chưa có học được phương pháp cửu khiếu chân chính luyện chế tất cả. Nhưng mà luyện được cửu khiếu cũng coi là cửu khiếu luyện đan sư. Viên thánh đan này có tác dụng gì? Thanh Phong hỏi. Dịch cân đoạn cốt, thay hóa dịch hình. Nói một cách đơn giản, chính là thay đổi tư chất của một con người. Hơn nữa còn có thể căn cứ theo nhu cầu cần tăng cường tư chất ở phương diện nào. Điều này có phần giống với tác dụng của sông Hoàng Tuyền. Đan này, người bình thường ăn vào có thể đạp đất tiến vào dưỡng thần, hưởng thụ 500 năm tuổi thọ. Tuy nhiên, nếu không có truyền thừa, rất có thể sẽ hóa hình quỷ thần. Đồ tốt đấy, người dứt khoát đến Quyền Hồ Sơn làm khách là được rồi. Thanh Phong cảm thán nói, chỉ định phương diện nào đó của tư chất để thay đổi, công hiệu này đã cực mạnh rồi. Ví dụ như đan sư, kẹt ở bát khiếu đan sư, không có thể đi lên, ăn một viên đan dược vào, nói không chừng có thể đột phá. Được rồi, sau này hãy nói, giá cả đan dược, ngươi có thể cho bao nhiêu? Lục Khiêm đổ chủ đề, Hoàng Tuyền Thánh Đan không phải là tùy tiện có thể luyện chế đâu, cần vô số tài liệu quý hiếm và tinh khí quỷ thần. Để ta nghĩ xem, ba miếng tinh thần ngọc tiết thế nào? Nói tới làm ăn, sắc mặt của Thanh Phong nghiêm túc lên. Đừng đùa, ngươi biết rõ giá trị của Hoàng Tuyền Thánh Đan thấp hơn 10 miếng không bán. Vì luyện ba cái viên đan dược này đã tiêu hao sạch bách tất cả bất lão khuẩn. Hoàng Tuyền Thánh Đan có thể làm cho người khác có được tiềm lực vô hạn. Triển vọng rất rộng, giá trị tiềm ẩn tốt hơn so với những đan dược bình thường. Nằm mơ! Thanh Phong tức giận đến râu ria nhếch lên. Ăn cướp cũng không có hung ác như người, nhiều nhất 5 miếng. Hai người cuối cùng nói tới 8 miếng một viên đan dược. Lục Khiêm nhận lấy tiền, đột nhiên nói, ta dự định sẽ đến phụ cận Quyền Hồ Sơn. À, vậy cũng tốt, phụ cận Quyền Hồ Sơn thì có mấy thế lực lớn tiếp giáp, Ngọc Kinh Sơn không có dám động tới người. Thanh Phong lão đạo biết rõ ân oán giữa Lục Khiêm và Trung Nguyên Tử Quân cùng Câu Ly Thần Dương. Quyền Hồ Sơn nằm trong hành lang dân trạch, là một vùng đồng bằng có núi bao quanh, hình dạng hơi giống hành lang cho nên được tên là hành lang. Tẩy Kim Hiền, Ngự Long Sơn đều ở phụ cận, cứ điểm trên mặt đất của Chư Thiên Tinh Túc cũng ở đây. Những môn phái này không kém gì Ngọc Kinh Sơn. Gần đây, Ngọc Kinh Sơn mù quáng, quết trường trêu chọc không ít người. Đoạn thời gian này chắc chắn không có cơ hội đến hành lang dân trạch. Đang có ý này, Lục Khiêm dự định lại bái phỏng Ngự Long Sơn. Trải qua những ngày giao lưu này, hắn và vũ dân của Ngự Long Sơn đã kết tình hữu nghị. Hắn cũng không phải là tìm kiếm che chở mà để kết thêm nhiều đồng minh hơn, đồng thời thể hiện vốn liếng cửu khiếu luyện đan sư của mình. Cửu khiếu luyện đan sư đều là thượng khách trong bất kỳ môn phái nào, cho dù là động chân cũng không có dám tiếp đãi tùy tiện. Đây cũng là nguyên nhân Lục Khiêm để Dương Tiêu suy diễn ra cửu khiếu kim đan pháp. Ngự Long Sơn, Lục Khiêm thông qua thương hội của Phù Du Tinh truyền tống tới chỗ này. Đập vào mắt, một dãy núi nằm ở phía dưới giống như một con rồng dài. Toàn bộ dãy núi được bao phủ bởi màn sương trắng dày đặc, giống như chân long đang bay trên không trung. Hai mắt chân long là hai đầm nước, một đỏ một trắng, bên trái nóng bỏng, bên phải rét lạnh. Giờ phút này, một con kim giác cầu long gầm thét thăng thiên. Chớ cô đi! Phía dưới truyền đến tiếng cười trong trẻo của một nam tử, chỉ thấy một thiếu niên 15-16 tuổi mặc áo xanh cưỡi mây mà đến. Sau đó ngồi trên cổ cầu long, một người một rồng chơi đùa bên trong cái tầng mây, bức tranh vô cùng đẹp mắt. Bỗng nhiên quả phong biến đổi, mặt của thiếu niên lộ vẻ hung ác, tay phải giương cái móng tay bén nhọn ra cắm vào phía sau cổ cầu long, rút ra sợi gân rồng màu đen. Máu của cầu long dãy khắp bầu trời, thi thể rơi xuống đất từ không trung, hung hăng đập xuống đất. Thiếu niên hung tính đại phát, ghé vào trên thi thể của cầu long hút máu cho đến khi hút thành thây khô. Thú vị! Lục Kim cười nói. Nơi xa còn có không biết bao nhiêu giao long, hoặc là trong núi hoặc trong nước, giống như súc sinh đã bị người nuôi thả. Tu sĩ luyện thể ở Ngự Long Sơn này không có giống như những luyện thể khác, ăn nói khép nép với loài có chung nguồn gốc huyết mạch như mình mà lại nô dịch bọn nó. Trông thấy nhiều giao long như vậy, Hoàng Tuyền Đế Long trong cơ thể hơi hưng phấn. Hưng phấn khi gặp được quyết thực. Thiếu niên ăn xong tiên quyết, ngẩng đầu liền trông thấy Lục Khiêm. Ngươi lại. Chương 870, Dị Chủng Vũ Long. Thiếu niên nhìn Lục Khiêm với con mắt thẳng đứng, giống như là một con hung thú dữ tợn. Cùng lúc đó, một luồng huyết khí kinh người xông thẳng vào trong mặt, mơ hồ hóa thành một con giao long. Bên kia, ba bốn thanh niên trẻ tuổi phát hiện cái tình huống bên này lần lượt vây quanh. Tên khốn, mau cút khỏi đây, đây không phải là chỗ của ngươi có thể tới đâu. Thiếu niên quát mắng. Các thiếu niên nhao nhao đánh trống reo hò, có một số người ma sát quyền trưởng, tựa hồ muốn ra tay giáo huấn Lục Khiêm một trận. Giết hắn! Nè, dừng lại! Nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn, sáu con kim lân giao long lôi kéo xe ngựa mã não đạp không chạy tới. Một thanh niên khí khái hào hùng mặc long bào màu bạch kim bước xuống xe. Rành con, đừng có quấy rầy khách quý. Vũ Dân mắng. Thái tử đại ca, đây là ai? Thiếu niên mặc thanh ni vừa rồi hỏi. Đây là chủ nhân quan cảnh tiên cung Phong Đô đạo nhân Lục Khiêm đó. Vũ Dân giới thiệu cho mọi người, lập tức chỉ vào thiếu niên mặc thanh ni kêu gào vừa rồi. Đây là đệ đệ của Quỳ Long tướng quân. Hóa ra là Phong Đô, nghe nói ngươi giết đạo nhân đầu hổ sao? Lúc này, phía chân trời bay tới một chiếc xe ngựa. Lớp dãy trên người của Giao Long kéo xe giống như những mảnh mai rùa màu xanh. Đầu không có sừng, giống như đầu rùa. Một đại hán bắp thịt cuồn cuộn, tay chân thô to. Người khoác da hổ bước xuống xe ngựa, thanh âm vừa mới rồi chính là phát ra từ hắn. Ánh mắt của người này nhìn Lục Khiêm từ trên xuống dưới, có vẻ có một chút khinh thường. Vị này là Thông Thiên Quy Long tướng quân, Vũ Dân giới thiệu. Lục Khiêm khẽ gật đầu với đối phương không đáp lại. Trông không có gì đặc biệt. Lại một con ngưu giác giao long có sừng bò trên đầu bay tới. Linh Tê giáo quý, Tê Tượng. Vũ Dân giới thiệu từng người một, làm thái tử của Ngự Long Sơn, đây đều là thành viên tổ chức của gã. Mỗi người đều có tu vi không tầm thường, huyết mạch cường đại. Thấy Lục Khiêm không có nói gì, chúng long càng là khịt mũi coi thường. Nếu giận dữ đánh một trận, dù là đánh thua thì cũng đáng tôn trọng hơn một con rùa rụt cổ. Lục Khiêm không có để ý tới mà là dò xét những giao long dị chủng này. Những chủng loại giao long ngay cả nghe cũng chưa có từng nghe nói đến. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, bản thân của giao long đã là tạp chủng giữa chân long và huyết mạch khác. Chân long trời sinh tính dục tốt, phối hợp với những thứ này cũng không có gì lạ. Nhưng chân long này cũng là quá bụng đói ăn hoàng rồi. Tê giác và rùa cũng có thể xuống tay được. Chẳng lẽ trên tay của bọn họ còn có một con chân long? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu của Lục Khiêm. Cho dù khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà cũng không phải là không có khả năng. Long tộc là chủng tộc có đẳng cấp rõ ràng, tổ chức nghiêm mật. Mỗi một con chân long đều có tên và lai lịch, huyết mạch trên gia phả. Mỗi một con chân long mất tích đều sẽ gây nên sự chú ý của cao tầng long tộc. Người bình thường không có khả năng âm thầm nô dịch một con chân long. Nhưng mà nếu làm được nghiêm mật một chút, cũng không phải là không thể bắt được một con tới. Tu sĩ chú trọng lợi ích, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, không có cái gì không thể mạo hiểm. Lục Khiêm không có con đường, nếu không cũng muốn bắt một con chân long trấn áp Phong Đô Sơn. Đám người hàn huyên một lát, lập tức ngồi lên xe ngựa của Vũ Dân. Vũ Dân huynh đệ, đạo hữu của Ngự Long Sơn hình như có ý kiến đối với ta. Đi vào trên xe ngựa, Lục Khiêm gọn gàng, dứt khoát, nói ra nghi ngờ của mình. Mình cũng chưa có từng trêu chọc cái đám người này, nếu không phải là quen biết với Vũ Dân, hắn sớm đã muốn dạy cho đám người này một bài học rồi. Vũ Dân cười khổ chắp tay nói, cũng không phải là cố ý nhắm vào đạo hữu, mà là nhắm vào tất cả ngoại nhân. Long tộc trời sinh tính kiêu ngạo, giao long cũng là như thế. Bọn họ sùng bái vũ lực, kính trọng cường giả, đặc biệt là mãnh nhân có thể chất cường đại, cương mãnh vô song. Bọn họ không có nhìn địa vị và thân thế, muốn nhận được sự kính trọng của bọn họ chỉ có thông qua vũ lực. Bọn họ muốn luận bàn với đạo hữu cũng không phải là đặc biệt nhằm vào. Ngự Long Sơn không cấm vũ lực, đề xướng luận bàn, cho dù bọn họ có thua, cũng sẽ không có xảy ra chuyện kết thù kết oán. Hóa ra tập tục bên này của các ngươi. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm nhìn về phía Vũ Dân. Ta ngược lại thật ra có một chút ngứa nghề, phiền phức huynh đài sắp xếp cho một chút. Đạo hữu thân là chủ một cung, làm gì so đo với tiểu hài tử chứ? Vũ Dân còn tưởng rằng Lục Khiêm muốn gây khó dễ cho thiếu niên vừa rồi. Cũng không phải. Chẳng lẽ là Thông Thiên Quy tướng quân? Thật thú vị, ta lập tức sắp xếp. Vũ Dân ngạc nhiên nói. Mẫu chủng của Thông Thiên Quy Giao Long là rùa khổng lồ Thông Thiên. Con rùa này to như một lục địa, cực lớn vô cùng, cũng là thủ hạ của tu sĩ Nguyên Thần Vũ Dân. Đại tướng quân tả hữu vệ xuất, trụ cột của thành viên tổ chức võ thần trong tương lai. Gã và Lục Khiêm kết bạn đã lâu, nhưng chưa có từng nhìn thấy tu vi của chủ nhân âm cảnh thiên cung này. Chỉ nghe nói người này có thể hạ được động chân. Cũng không phải. Vậy là ai? Tất cả mọi người. Lục Khiêm nói ra lời kinh người. Hắn cũng không phải là muốn giả vờ giả mặt, chỉ là thấy mình thích là muốn thử thôi. Rất lâu chưa có dùng hoàng tuyền để long chân thân đối địch. Móng vuốt sắp là rỉ sét hết rồi. À, thật là khí phách, ta lập tức sắp xếp. Rất nhanh, Vũ Dân đã nói với tất cả mọi người. Quá kiêu ngạo, thái tử đại ca, xin cho phép ta một trận, dơ dáng đi. Thiếu niên mặt thanh y tức giận nói. Đừng đùa, ngươi đánh thắng được nguyên thần sao? Một câu của Quỳ Nhĩ làm cho đám người bật cười. Thông Thiên Quy Long mặt trầm như nước, xem ra đối phương là xem thường gã đây mà. Ta muốn một chọi một với hắn. Thông Thiên Quy Long nói. Quy Long đại ca, đánh chết hắn đi. Đám người dường như đã tìm được người đáng tin cậy rồi. Vũ Dân lắc đầu nói. Phong Đô chỉ tiếp nhận đơn đấu, hoặc là hắn một mình đấu với tất cả các người, hoặc là các người một mình đấu với hắn. Được, ta đồng ý. Lát nữa các ngươi đừng có ra tay, để ta chăm sóc hắn. Ánh mắt của Thông Thiên Quy Long lấp lóe. Tu sĩ luyện thể Long Chủng có thể nói bất khả chiến bại trong cùng một cảnh giới. Có một long cung mái vàng ở giữa mi tâm của Ngự Long Sơn. Trong thư phòng, người bên cạnh bàn làm việc có dung mạo hiên ngang, phong thái thoải mái, râu dài dưới cằm, khí độ rất là bất phàm. Bộ dáng giống như là Vũ Dân phiên bản trung niên. Bên cạnh nam tử có một nữ tử ung dung, bàn tay trắng mài mực, tay áo đỏ thêm hương thơm. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài phá vỡ sự yên tĩnh của nam tử. Hồng Nương, ngươi đi xem xảy ra cái chuyện gì. Hồng Nương bước chân nhẹ nhàng quay trở lại. Dân Nhi, bọn họ đang luận bàn về ngoại nhân. Ai? Tiểu hài tử chơi đùa, thiếp thân không có hỏi. Nghe thấy là nhi tử dở trò quỷ, Vũ Quân Long không có tiếp tục để ý. Huyết mạch của bọn họ được gọi là Vũ Long, chính là chân long và phượng hoàng kết hợp, cũng không phải là giao long cấp thấp mà là dị chủng không khác lắm với chân long, cùng loại với giao long chân ý và hoàng tuyền khí tức của Lục Khiêm, dị chủng do hoàng quyền đế khí kết hợp mà thành. Dị chủng này không có thể đơn thuần lấy huyết mạch luận cao thấp. Dị long mạch như chúc cửu âm, ứng long thậm chí còn mạnh hơn chân long, mà Vũ Quân Long trước mặt chính là thủy tổ của mạch này. Thời thế hiện nay không có bất kỳ long chủng nào so sánh được với bọn họ. Trong tương lai không xa, Vũ Long nhất mạch sẽ vang vọng vạn giới. Đại địa chấn động, bút long trên tay lắc một cái, mực nước nhỏ xuống giấy làm cho hỏng bức thư pháp tuyệt vời. Cái đám tiểu bối này càng ngày càng quá đáng, thiếp thân sẽ ra ngoài. Lông mày của Hồng Nương nhăn lại. Đợi đã. Lời còn chưa có nói hết đã bị Vũ Quân Long đánh gãy, một cổ khí thế mạnh mẽ mà xa lạ đánh tới từ phương xa. Đây là long chủng sao? Long chủng nào mà lại bá đạo hung ác như vậy? Vũ Quân Long ngạc nhiên nói. Chương 871: Giao dịch dọn nhà. Long chủng nào mà bá đạo vậy chứ? Vũ Quân Long kinh ngạc nói. Mới vừa cảm nhận được một cổ long quy vô cùng mạnh mẽ, vốn cho là nhi tử hoặc là vị nguyên lão kia ra tay, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại không đúng. Cổ long quy này rất là cường đại, quang minh chính đại, bá đạo vô song. Chỉ là nghĩ đến khí tức đã cho người ta một loại uy nghiêm như là dương giả giáng lâm. Thiên tử giận dữ, sát chết trôi ngàn dặm, chẳng lẽ là ngoại nhân kia mà Hồng Nương nói. Nghĩ tới đây, Vũ Quân Long hứng thú. Hồng Nương, theo ta ra ngoài xem một chút đi, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dứt lời, thân ảnh của hai người đã biến mất ngay tại chỗ. Mới vừa đến ngoại giới, đã thấy một cảnh tượng hùng vĩ. Chỉ thấy một con rồng vàng sẫm bay trên bầu trời. Đầu xích long sinh hai cái sừng nhọn, lân phiến toàn vẹn như là một thể, bóng loáng không một chút màu tạp. Màu sắc ố vàng tựa như lòng đất hoàn tuyền. Làm người khác chú ý chính là đôi mắt con rồng này. Con ngươi màu vàng sẫm không có một tia tình cảm. Ánh mắt lóe ra bá đạo hung hãn, cướp đoạt vạn vật. Đây là ánh mắt của tính xâm lược nhất mà Vũ Quân Long từng gặp. Vạn vật duy ta. Thiên địa tự nhiên cũng là ngoại vật. Cướp đoạt vạn vật để mà ta sử dụng, giết chóc thôn phệ, cướp đoạt sinh cơ. Nói một cách nghiêm túc, Lục Khiêm sớm đã không phải là nhân loại bình thường. Trước kia nhục thân là tu sĩ luyện thể, luyện hóa giao long huyết mạch, về sau bỏ đi không cần, chuyển sang con đường tu luyện khí, chuyển tu lấy giao phục hoàng tuyền đồ để mà làm quan tưởng đồ chủ. Có được phương pháp diêm la chân thân, hợp nhất giao long huyết mạch, hoàn tuyền chân ý, quyền hoàng đế khí làm một thể, lấy giao long chân ý ở bên trong thức hải làm thần. Cả hai đã hợp nhất, hình thành hoàn tuyền đế long. Đây là ai? Vũ Quân Long nói với hư không bên cạnh. Âm phong quét qua, hắc vũ biến ảo, toàn thân xanh biếc trong suốt. Giao long như mộng như ảo, hóa thành người áo đen. Thưa đại nhân, người tới là chủ của âm cảnh thiên cung Lục Khiêm, xưng là Bắc Âm Phong Đô chi chủ. À, hóa ra là hắn, không ngờ người này cũng huyết mạch giao long. Phong đô này đoạn thời gian trước rất là nổi tiếng, cho dù là Vũ Quân Long chân không bước ra khỏi nhà cũng đã nghe nói một chút rồi. Bệ hạ, tựa hồ ngửi được khí tức hoàng tuyền ở trên người này. Người áo đen là quỷ long, đặc biệt mẫn cảm với những việc liên quan đến hoàng tuyền. Nói nhảm, người ta là cung chủ của âm cảnh thiên cung, có thể không có hoàng tuyền khí tức sao? Vũ Quân Long cười mắng, ánh mắt chuyển sang hướng chiến trường bên kia, xem trước một chút mới nói đi. Lục Khiêm nhắm vào hơn 10 thiếu niên, cầm đầu là một giao long mình có may rùa, bốn chân như voi. Quỳ long hét lớn lên một tiếng, bốn chân đạp đất. Đại địa chấn động, rạn nứt ra, sau đó phản lực bắn thẳng về phía trước, đồng thời quỳ long mở miệng lớn ra, răng nanh như đao thép. Trong mắt hoàng tuyền đế long lóe lên trào phúng, thân thể uốn lượn kéo ra cái khoảng cách rất xa. Quỳ long công kích thất bại, sau đó là một chiêu thần long bãi dĩ. Quỳ long hung hăng quẳng xuống đất, khói và bụi tung tóe khắp mặt đất. Lại đến, quỳ long nóng lòng không có đợi được. Quỳ long vừa có độ cứng của rùa, vừa có sức mạnh của rồng, cùng thế hệ hầu như khó mà đụng phải địch thủ. Lần này nhìn thấy người có thể đọ sức với mình, làm sao mà không cảm thấy hưng phấn. Hai người liên tục giao thủ 10 hiệp, mỗi lần Lục Khiêm đều có thể hữu kinh vô hiểm tránh thoát Quỳ Long, đồng thời tiến hành phản kích. Quỳ Long đập mạnh xuống đất. Trốn trốn tránh tránh có gì tài ba, có giỏi cứng đối cứng với ta đi. Trên mặt Quỳ Long có một chút không nhịn được, gia quả này quá khó đối phó, cứ như vậy sẽ rất mất mặt. Được thôi. Lần này hoàng tuyền đế long cũng không có né tránh, lơ lửng hư không đối mặt với Quỳ Long. Quỳ Long nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình tăng giọt, bắp thịt cuồn cuộn, huyết khí bốc lên. Thân thể to lớn bắn ra, tốc độ nhanh, không khí cũng không có cách nào. Tốc độ nhanh đến không khí cũng không cách nào mà ngăn cản, cắt ra một vệt dài màu trắng. Quỳ Long quán nhật, sức mạnh thuần túy, truyền thuyết kể rằng ngay cả mặt trời cũng có thể xuyên qua. Lục Khiêm sừng sững bất động, cũng không có xem thường đối thủ. Bầu trời xuất hiện một cái dần trăng sáng, dưới chân hoàng tuyền chảy xuôi, huyết dịch như nham thạch. Cổ đế long chân ý bá đạo kia càng ngày càng tràn đầy, hầu hết giao long được ngưu thả ở trong Ngự Long Sơn đều nằm xuống rung lẩy bẩy. Trong lòng của các tu sĩ luyện thể cũng có loại cảm giác không thể chống cự được. Thật là một con rồng bá đạo, đây là dị chủng gì? Huyết mạch của ta vậy mà lại bị áp chế. Ngự Long Sơn không thể tin được, nội tâm cao ngạo đã bị đả kích. Ngự Long Sơn lấy tu sĩ luyện thể đứng ngạo nghễ trên thế gian, thế mà không có so được với một kẻ ngoại lai. Quỳ Long cảm thấy như thể mình đang cưỡi trên một ngọn núi, cùng lúc đó lân giáp của hoàng tuyền đế long cũng có một khe hở. Lân giáp trên người Quỳ Long nổ tung toàn bộ, huyết vụ dâng trào, một cổ lực lượng cường đại đánh bật nó ra xa. Thân hình bất lực rơi xuống đất. Kim quang lóe lên, Quỳ Long biến trở về thành người, gã che ngực, sắc mặt tái nhợt. Đại hán râu quai nón giờ phút này yếu ớt như một tờ giấy trắng. Ta nhận thua, đa tạ các hạ đã nhường. Quỳ Long nhận thua, gã tự xưng thể chất cường đại, nhưng mà trước mặt của Hoàng Long này vẫn không có chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Đối với Quỳ Long nhận thua, mọi người ở Ngự Long Sơn không còn cảm thấy ngạc nhiên, quả thật gã đánh không có lại Lục Khiêm. Đa tạ các hạ. Lục Khiêm lần này không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ sử dụng sức mạnh nhục thân đối địch. Dù sao Diêm La chân thân cũng lấy sức mạnh làm sở trường. Những thiếu niên khác cũng lần lượt nhận thua, ánh mắt nhìn về phía Lục Khiêm có thêm một chút kính trọng. Phong Đồ huynh đệ, Vũ Dân đi đến, ánh mắt kỳ quái làm cho Lục Khiêm có phần không được tự nhiên. Phụ thân ta cho mời. Sau đó hai người một trước một sau tiến về phía cung điện mái vàng. Nhờ vào một viên đan dược và Hoàng Tuyền Để Long, thanh danh của Lục Khiêm vang dội ở chỗ này. Người có tên, cây có bóng, sau khi có thanh danh cũng sẽ không có người chẳng biết tại sao tới quấy rầy mình. Đáng tiếc lần này đánh chính là tướng quân, nếu là người cao hơn một cấp, thanh danh càng vang dội hơn một chút. Đi theo Vũ Dân vào trong ngự thư phòng, một nam tử giống Vũ Dân đến mấy phần, đang ngồi một bên trên chiếc ghế rồng bằng gỗ đồng đỏ. Trang trí trong thư phòng không khác lắm với Dương Triều của Phạm Nhân. Dương Triều Phạm Nhân thực tế là bắt chước hệ thống phân cấp của Long tộc. Phong Đồ đạo hữu, hóa ra cũng có đạo hạnh luyện thể. Vũ Quân Long cười nói, Long chủng này tên là gì? Tại hạ gọi là Hoàng Tuyền Đế Long. Hoàng Tuyền Đế Long, tên rất hay. Vũ Quân Long cẩn thận nhắm nuốt một phen, không khỏi tán thưởng. Không biết so sánh với Hoàng Tuyền Đế Long và Vũ Long, ai mạnh ai yếu. Vũ Long bình thường đánh không có lại người này, có thể là phải mình hoặc là nguyên lão khác ra tay. Lục Khiêm không có muốn hàn huyên, trực tiếp tiến vào chủ đề chính, hắn lấy ra Hoàng Tuyền Thánh Đan. Long chủ người nhìn đan này giá trị thế nào? Hoàng Tuyền Thánh Đan đối với tu sĩ luyện thể có lợi ích lớn hơn. Ánh mắt của Vũ Quân Long nheo lại, cầm Hoàng Tuyền Thánh Đan cẩn thận xem xét. Đan tốt, 10 miếng một viên, có bao nhiêu, muốn bao nhiêu? Được, đạt được giá cả hài lòng, Lục Khiêm cũng không có trả giá. Hoàng Tuyền Thánh Đan, không ngờ Âm Cảnh Thiên Cung còn có cao nhân luyện đan. Chính là tại hạ luyện chế. Lần này, trên mặt của Vũ Quân Long lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Khiêm âm thầm giả vờ một lần nữa. Ngự Long Sơn nổi tình thâm hậu nhưng mà cũng không có cửu khiếu luyện đan sư. Thảo nào tuổi còn trẻ đã trở thành chủ của một cung. Giao dịch xong, nghe ngóng tình hình xung quanh với đám người, Lục Khiêm trở lại Âm Cảnh Thiên Cung, bắt đầu chuẩn bị dọn nhà. Địa điểm không có thành vấn đề, đất đai rộng lớn, nếu có người thì giết, chiếm lấy. Chương 872 Bạch Cốt Phượng Hoàng Trường Nhạc Cung. Lục Khiêm uống hồng trà, suy nghĩ về con đường tiếp theo. Vừa rồi Long Chủ đã tiết lộ với hắn một tin tức quan trọng. Lục Khiêm có thể buông tay buông chân làm việc của mình. Trong vòng mấy chục năm sau, hắn cũng không có đối mặt với thế lực chính của Ngọc Kinh Sơn. Bởi vì lão gia hỏa Trung Nguyên Tử Quân đã phát hiện ra một tinh thần, mà lại là một chủ tinh tài nguyên vô cùng phong phú. Mấy chục năm gần đây, thậm chí mấy trăm năm, có thể cũng sẽ không có đối mặt với sự dây quét toàn lực của Ngọc Kinh Sơn. Nhưng một khi để cho bọn họ ra tay, ngươi chỉ sợ trốn không thoát. Một chủ tinh chứa tổng cộng vô số tài nguyên xung quanh nó. Một khi mà chiếm được nó, Trung Nguyên Tử Quân rất có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Đến lúc đó, dù là Lục Khiêm chạy đến chân trời góc biển, chỉ sợ không trốn thoát khỏi ma trảo của đối phương. Sau khi trở về, Lục Khiêm cảm thấy mình lâm vào tử cục. Một bên là cường địch, nhìn chằm chằm. Một bên khác, tương lai nguy hiểm. Cảnh giới động chân này phản phất giống như là củ khoai nóng bỏng tay. Nếu như đột phá đến động chân, như vậy hắn cũng không cần phải lo lắng Ngọc Kinh Sơn truy sát. Nhưng đột phá đến lại phải đối mặt với một vấn đề, đó chính là Hoàng Tuyền phái người tới. Căn cứ theo lời nói của Đại Từ Tôn và Quyền Lão Hắc Đế có thể biết được, Hoàng Tuyền Sinh Tử Bộ và Hoàng Tuyền đều ghi chép tin tức của mình. Đến cảnh giới động chân, bọn họ sẽ phái người tới đuổi bắt vào cương vị, giống như là Quyền Lão Hắc Đế và Đại Từ Tôn. Hiện tại chỉ có thể đặt hy vọng ở Bắc Âm Phong Đô Sơn. Lục Khiêm tự lẩm bẩm, Bắc Âm Phong Đô Sơn tự thành hệ thống, có được một đạo Hoàng Tuyền khí tức chân chính, tu luyện tới trình độ nhất định có thể cắt đứt mình và Hoàng Tuyền khí tức. Không, như thế vẫn chưa đủ, Lục Khiêm trong lòng phủ định, phương pháp này chỉ là lý luận, hắn nhất định phải tìm những phương pháp khác. Chuyển sinh pháp trận, lại triệt để chuyển sinh một lần, phải chăng có thể thoát khỏi hạn chế của Hoàng Tuyền. Lục Khiêm cảm thấy có một chút treo, nhất định là phải tìm những phương pháp khác. Có lẽ có thể tìm Dương Tiêu hỗ trợ suy diễn một chút. Trước đó, hắn phải dọn nhà trước. Hành lang dân trạch. Đó là một đồng bằng dài và hẹp, được bao quanh bởi các ngọn núi. Có rất nhiều quốc gia và khu vực đồng bằng, chiếm cứ bởi hàng ngàn môn phái lớn nhỏ. Hầu như là tất cả các ngọn núi xung quanh có địa khí nồng đậm đều đã có chủ. Nhưng mà những vùng đất quan thì không có người. Bầu trời bay tới tường dân. Một kiếm khách mắt xanh đứng bên cạnh Lục Kim. Người này chính là Giang Minh. Thân là chủ của một ty phụ trách quản lý tình báo và tuần tra. Việc phụ trách tìm núi cũng giao cho lão. Giang Minh mang theo Lục Kim đi vào một ngọn núi được bao quanh bởi núi và sông. Đây chính là Thúy Phong Sơn, một mặt âm một mặt dương, tinh khí dồi dào. Lục Khiêm khởi động đổng sát thần nhãn, chỉ thấy trên núi mọc đầy cây nấm xanh xanh đỏ đỏ. Có cây nấm to như cái phòng ở, cũng có cây nhỏ như tro bụi. Người đến người đi, hoặc ít hoặc nhiều, đều có mụn mủ trên mặt. Có người cả khuôn mặt nát rửa, chảy xuống chất lỏng hồi thối. Đây là địa bàn của Quẩn Giáo. Quẩn Giáo là một môn phái tương đối đẫm máu tàn nhẫn. Họ sử dụng cơ thể con người để trồng nấm, tu luyện pháp thuật. Giáo chủ Trường Sinh Chân Nhân càng ác độc kinh khủng. Lão đã gieo nấm lên cả 9 đứa trẻ còn sống sờ sờ. Cái loại nấm được tưới bằng yêu và hận rất là độc ác. Không phải là nguyên thần, nhưng một thân pháp thuật và thủ đoạn lây lan vi khuẩn, kỳ lạ, ngay cả nguyên thần cũng vô cùng kiên kỵ. Tốt, chính là chỗ này. Cung chủ, Trường Sinh Chân Nhân này cũng không có dễ đối phó. Chỉ cần lọt mất một chút nấm, Trường Sinh Chân Nhân sẽ phục sinh. Nấm nằm rải rác mọi ngóc ngách, không khí, nước, đất, thậm chí trên khắp thế giới. Không sao, chỉ cần là bọn họ không kịp phản ứng là được. Lục Khiêm rất tự tin. Giang Minh thấy thế cũng không còn kiên trì. Lục Khiêm lấy từ trong ngực ra một cái tấm gương thủy tinh, ném tấm gương lên không trung. Bầu trời lập tức trở nên đen như mực. Tấm gương hóa thành một dần trăng sáng lạnh lùng. Có một con thỏ nhỏ, mắt đỏ bên trong trăng sáng. Con thỏ thở dài thật sâu với Lục Khiêm. Giết! Lục Khiêm hạ lệnh trong lòng. Ánh trăng bạc chiếu xuống, ngàn dặm đông cứng. Tất cả sự vật của Thúy Phong Sơn đứng im, duy trì cái dáng dấp ban đầu. Lục Khiêm dùng tay lên, âm phong gào thét, gió thổi qua, những vật này đã hóa thành bụi mù tại chỗ. Tốt! Lục Khiêm nhìn về phía Giang Minh có một chút ngu ngơ. Đây chính là chết sao? Nếu không thì sao? Sức mạnh của pháp bảo quyển hình cường đại, đặc tính của thái âm bảo kính là đóng băng dạng vật, có thể đóng băng các vật thể ảo ảnh như linh hồn pháp lực vân vân. Trường Sinh Chân Nhân dù có nhiều mạng, hàng khí cũng sẽ theo linh hồn và pháp lực của lão đến mọi ngóc ngách nơi nắm ẩn náu. Lục Khiêm thông qua pháp trận hút Trường Nhạc Cung và Bắc Âm Phong Đô Sơn tới. Đám người đã bắt đầu khí thế ngất trời, kiến thiết ở phía trên. Đáng thương, Trường Sinh Chân Nhân ngay cả đắc tội ai cũng không có biết đã chết, mà lại chết được không rõ ràng. Sau khi đám người thu xếp xong, Lục Khiêm đi vào Phong Đô Sơn tìm Quyền Lão Hắc Đế, muốn tìm một chiếc chìa khóa của Đại Minh Hương. Tiên cảnh ở Thái Thúng Tinh. Lục Khiêm lấy ra tinh khí bản nguyên sinh ra từ ba khối đại địa đã hủy diệt giao cho Dương Tiêu. Lần này ta muốn phương pháp che chắn Hoàng Tuyền, cái khác không cần. Lục Khiêm gọn gàng dứt khoát. Dương Tiêu bất ngờ muốn nhìn Lục Khiêm một chút. Tiểu tử này có ý nghĩ muốn phản bội sao? Được, nhưng mà ta không có đảm bảo lấy ra, đến lúc đó cũng không có trả lại cho ngươi. Không sao, có mạch suy nghĩ ra cũng được. Lục Khiêm cũng không có hy vọng xa vời đối phương tạo ra được. Cho mình một cái mạch suy nghĩ cũng được. Về sau có thể thí nghiệm trên người bọn người của Quyền Lão Hắc Đế. Về phần Lý Độ bên kia, Lục Khiêm rất lâu rồi không có liên hệ với lão. Gia quả này hành tung bất định, không biết lại đi cái nơi nào bận rộn rồi. Đúng rồi, hai môn pháp thuật kia suy diễn ra rồi. Dương Tiêu giao cho Lục Khiêm hai quyển trục, ba thuật biến hóa, một phương pháp tu luyện tên là Tam Giới Nhãn. Lục Khiêm bóp nát một quyển ngọc trục trong đó. Ngay sau đó, hắn tiến vào sát na chi quốc, đập vào trong mắt ba thành thú vô cùng to lớn. Kiếp cổ mỏng như là cánh ve, tương tự đai lưng ngọc, có thể thả ra bí phòng, thiên lôi kiếp quả, quả thần ánh trăng trốn trong đêm tối. Có được bí thuật thần du, thi triển có thể ngao du hư không, không sợ phong đạo. Bạch cốt phượng hoàng, toàn thân bạch cốt, miệng phun ra u minh lãnh quả, làm cho ô nhiễm pháp khí và linh hồn của người khác. Sau khi chết, có thể niết bàn trong lãnh quả, bất tử bất diệt. Quan âm thiền, sau khi mà chết, có thể trở lại một khắc trước lần nữa, cả đời chỉ dùng được một lần. Lục Khiêm để cho Dương Tiêu mô phỏng thần thú, tốn không ít công phu, suy diễn ra ba cái thần thú này. Đây là công pháp chuyên môn phối hợp với thất thập nhị biến. Tu vi tăng lên bởi vì tầm mắt có hạn. Lục Khiêm không có biến được thần thú quá mạnh, dù sao chưa từng thấy tận mắt. Ra khỏi sát na chi quốc, Lục Khiêm nhìn về phía Dương Tiêu. Ba thần thú này thật sự tồn tại sao? Dương Tiêu đặt chén trà xuống cười khẽ lắc đầu. Nói nhảm, dĩ nhiên không phải, đây là dùng sát na chi quốc suy diễn mà ra, đồng thời để cho thất thập nhị biến của ngươi phỏng chế pháp thuật. Đây là ba con mạnh nhất. Về sau, đoán chừng cũng không có tạo ra được mạnh hơn. Ngươi phải kém một chút thì còn có thể. Các bạn vừa nghe xong tập 95 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.